Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, một phần mấu chốt lễ vật. Hơn 8 giờ tối chuông, Lâm Kiêu chuyên theo thế chiến thứ 2 khu điều 2 đài xe cho quân đội. Nối liền Tần Vũ, đem hắn kéo đến cửa nhà mình. Tần Vũ theo trong xe sẽ quà tặng đề xuống tới. Lẻ loi một mình đi vào đại viện. Lập tức trông thấy Lâm Kiêu đi ra, liền tự mình a, đúng vậy a, bằng hữu của ta đều tại bộ đội đâu? Tần Vũ sau khi gật đầu, lập tức hỏi, người không có nói với Lôi Lôi a? Mẹ nó, vừa dứt lời, Lâm Niệm Lôi theo trong phòng lao ra, khí thế hung hăng nắm chặt Tần Vũ lỗ tai, người lấy ta làm đồ đần lừa gạt thật sao? Tần Vũ im lặng nhìn thoáng qua Lâm Kiêu, ngươi cái này miệng, có chút tùng a. Chính nàng nghe nói, Lâm Kiêu cũng rất bất đắc dĩ giải thích một câu. Ngươi không nói ngươi tại quân doanh sao? A, vì cái gì không nói thật với ta? Lâm Niệm Lôi là thật gấp. Ngươi có biết hay không ta lo lắng tóc đều nhanh mất. Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi tại sự nghiệp lên, là không có cái gì giao tập điểm. Nói trắng ra là, hắn làm sự tình. Lâm Niệm Lôi căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Có thể cái này cũng không đại biểu Lôi Lôi đối với hắn không có lo lắng. Không có lo lắng, Tần Vũ sờ lên Lôi Lôi tóc. Không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng. Mà lại, ta đây không phải hảo hảo trở về. Ngươi vừa khóc có gào làm gì? Ngươi có biết hay không? Gia Gia sinh bệnh, ta vốn là rất hỏng mất. Nếu như ngươi tại xảy ra chuyện gì? Lâm Niệm Lôi tính cách nhưng thật ra là rất vừa. Nàng sẽ không tùy tiện biểu hiện ra cái gì khóc lóc nỉ non. Không có chuyện liền anh trạng thái. Nhưng gần nhất sự tình nhiều lắm. Nàng xác thực trong lòng cảm xúc cũng không ổn định. Nói liền rơi nước mắt. Đều nói không có chuyện gì. Nghe lời. Đừng khóc. Tần Vũ đưa tay cho Lôi Lôi xoa xoa nước mắt. Lâm Kiêu đứng ở bên cạnh nhìn xem nhơn nhớt méo mó hai người. Không hiểu có chút khó chịu. Tần Vũ thoáng dỗ Lôi Lôi một cái. Mới nhẹ giọng xông Lâm Kiêu nói ra. Đi thôi. Đi vào đi. Tốt. Nói xong. Một nhóm ba người cất bước vào Lâm gia biệt thự. Lần này bái phỏng cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lâm mẫu Trương Lam biểu hiện nhiệt tình không ít. Tiểu Vũ a, ngươi là theo Cố Ngôn hắn nhị thúc bên kia tới. Đúng vậy. A Di. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon gật đầu. Ai u, cái này Cố Thái Hiến gần nhất nhưng làm ngươi Lâm thúc thúc buồn quá sức. Một mực tại hướng thế chiến thứ 2 khu vực phòng thủ phụ cận điều binh. Làm ngươi Lâm thúc thúc ra đều không trở về. Cả ngày ở tại văn phòng. Trương Lam ra vẻ rất quan tâm nói một câu. Đoán chừng chính là bình thường điều động đi. Tần Vũ cười trở lại. Hôm nay ta vừa trở về. Cố nhị thúc liền chuyên để ta tới. Cho Lôi Lôi ra ra đưa chút đồ vật. Hắn nói hiện tại trong vùng khu bên ngoài đều làm tương đối căng thẳng. Chính hắn cũng không tiện tới. Trương Lam nghe xong lời này. Lập tức bắt lấy trọng điểm. Biểu lộ tương đối mở mịt nhìn xem Tần Vũ. Lôi Lôi. Cái gì Lôi Lôi? Tần Vũ nhìn thấy Trương Lam vốn là có điểm căng thẳng. Tại tăng thêm trong âm thầm hắn thường xuyên xưng hô như vậy Lôi Lôi. Vì lẽ đó bản năng thốt ra. Khụ khụ. Lâm Niệm Lôi đạp Tần Vũ một chút. Cũng rất lúng túng giải thích. Tên thân mật. Trương Lam liếc Lâm Niệm Lôi một chút. Không tại xoắn suýt cái đề tài này. Hiện tại Yến Bắc tình huống là rất căng thẳng. Bất quá ngươi hôm nay thay hắn đưa tới một vài thứ. Tình huống có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Là. Tần Vũ gật đầu phụ họa. Trương Lam lần nữa quan sát một chút Tần Vũ. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi trở về theo Cố Ngôn hắn nhị thúc nói. Hảo ý chúng ta nhận được. Cũng thay lão gia nhà ta ra tạ ơn hắn. Tốt. A Di. Ta nhất định chuyển đạt. Tần Vũ cũng không dám nói nhiều. Sợ một câu kia sai. Tại Trương Lam trong lúc vô tình hiểu lầm thành Cố nhị thúc ý tứ. Ước chừng nửa giờ sau. Lâm Kiêu, còn có Lôi Lôi sẽ Tần Vũ đưa đến cổng, mà Trương Lam thì là lên lầu bấm Lâm Diệu Tông điện thoại. Trong phòng khách, Lâm Niệm Lôi hướng về phía anh của nàng hỏi, Tiểu Vũ tới tặng đồ. Mục đích là truyền lời sao? Vâng. Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía muội muội. Hắn muốn lên Cố Gia Thuyền. Hai người có lẽ có như vậy một chút cơ hội. Lâm Niệm Lôi nghe hắn, biểu lộ phi thường bất mãn. Cơ hội là ngươi cho, vẫn là ai cho? Ta làm sao như vậy không muốn nghe các ngươi nói chuyện đâu. Hắn lên hay không lên Cố Gia Thuyền, cùng ta cùng hắn yêu đương, về sau nở hoa kết trái, đều không có nhất mao tiền quan hệ. Ngây thơ, Lâm Kiêu bĩu môi bình luận. Người đừng cho là ta không biết. Chu Ngọc Lâm xảy ra chuyện ngày nào? Tần Vũ đi qua chúng ta bộ đội, nhưng để người đuổi ra ngoài. Lâm Niệm Lôi quát hỏi. Lâm Kiêu nghe nói như thế, lạ thường không có phản bác, chỉ đứng dậy chạy đi lên lầu. Sau một tiếng, Lâm Diệu Tông ngồi trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn tham mưu nói ra. Hai khu người trở về, Cố Ngôn bộ mở ra. Tham mưu trưởng châm trước sau một lúc lâu hỏi. Cố nhị thúc bên kia là tình huống như thế nào? Một trận chiến khu tiên truyền đơn vị, đã thấy Lục Hiểu Phong chuẩn bị công khai phát ra tiếng công kích chính đảng phái. Tại sự thật không rõ, chứng cứ không đủ tình huống dưới, ác ý bắt bộ đội sĩ quan, mặt hắc bộ đội hình tượng, đoán chừng khơi mào tranh chấp. Đồng thời đệ tam dã chiến quân đã có người đề nghị, muốn thu thập chủ đạo lần này sự tình Hàn gia thành viên. Lâm Diệu Tông đứng người lên nói, một cái Lục Hiểu Phong, có thể có như thế lớn đảo ngược sao? Tham mưu trưởng có chút không hiểu. Cái kia Lục Hiểu Phong trong tay có Hàn Đồng sai xử hắn làm chuyện này trực tiếp chứng cứ. Lâm Diệu Tông gác tay nói ra, nếu như là trực tiếp hình ảnh chứng cứ, cái kia đầy đủ đảo ngược. Tham mưu trưởng châm trước nửa ngày. Nếu là như vậy, một trận chiến khu đem sự tình vạch ra, đằng sau liền không tốt thu tràng. Ta đang chờ điện thoại. Lâm Diệu Tông nhẹ giọng trở lại. Vừa dứt lời, trên bàn công tác máy riêng điện thoại liền vang lên. Uy, Lâm Diệu Tông thuận tay tiếp lên. Tổng trưởng tiên sinh, ngài tốt. Lão gia tử bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp sao? Ta rất là lo lắng a, muốn đi qua nhìn xem. Tổng trưởng kỳ thật lúc này trong lòng đã rất lo lắng, nhưng lại vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng tại rất nhàn thoại. Lâm Diệu Tông châm trước sau một lúc lâu. Ta cũng vài ngày không có trở về, chuẩn bị ngày mai đi qua nhìn một chút lão gia tử. Nhất khối đi, tổng trưởng nói. Tốt, ngươi vội vàng, ngươi vội vàng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Diệu Tông gác tay châm trước nửa ngày, lập tức cho trại an dưỡng bên kia gọi điện thoại. Uy, để cha ta nghe. Qua đại khái 2 phút sau, Lâm gia lão gia tử nhận nghe điện thoại, giọng nói vô cùng là giả yếu thì thầm, ngoặc kép nói: cha, thời cơ đã đến. Đàm luận, Lâm lão gia tử chỉ trở về một chữ. 20 phút sau, Lâm Diệu Tông chính thức định ngày hẹn Cố nhị thúc, chuẩn bị tại một trận chiến khu bộ chỉ huy trong đại viện gặp mặt nói chuyện. Tối hôm đó, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, bị mây đen che chắn trên bầu trời. Tia sáng lúc tối, hình như có một viên sao băng xẹt qua. Lâm lão gia tử tại tiếp xong nhi tử điện thoại, hô hấp dồn dập, ý thức có chút mơ hồ thì thầm lấy. Đánh, chích. Ta muốn đợi kết quả lại đi. Lão gia tử, người đừng quá lo lắng. Thân thể trọng yếu a. Đồng tông một mạch, chỉ có ôm đoàn, tam đại khu mới có thể quật khởi a. Không đánh, tương lai chính là chúng ta. Lâm lão gia tử khí tức hỗn loạn, thanh âm cực kỳ yếu ớt. Bác sĩ xông vào trong phòng vội vàng kiểm tra một chút lão gia tử tình trạng. Lập tức phân phó nói. Tranh thủ thời gian liên hệ người của Lâm gia. Nhanh lên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.